ngoại trừ cha mẹ ra, chưa từng có một ai đối xử với hắn tốt như vậy. Trong nội tâm như có một dòng nước ấm từng cỗ dâng lên. Nếu như hiện tại hắn không phải là quỷ thân mà là người bằng xương bằng thịt, thì hắn đã sớm nước mắt tràn đầy khuôn mặt rồi. Hứa Tiên thở dài nói, Trung huynh, ngươi chính khí đường đường, cương trực ngay thẳng, bụng lại đầy kinh luân, tài hoa hơn người. Hứa Tiên ta mới quen đã cảm thấy như thân thiết. Lúc ở trên đại điện, ta không kịp cứu ngươi, trong lòng cảm thấy vô cùng hối tiếc. Trung Quỳ lại còn đem Phan Ngọc sự tình che giấu xuống. Cái này đã chứng minh, cho dù là người tốt hắn cũng có những lúc có thể trở lên giảo hoạt. Hơn nữa Hứa Tiên đối với Yến Xích Hà, Trung Quỳ những hào hiệp chi sĩ truyền kỳ trong thời cổ đại này thật lòng muốn kết giao. Hôm nay Trung Quỳ gặp rủi ro, hắn tự nhiên muốn dốc túi tương trợ. Trung Quỳ bị Hứa Tiên một phen tâng bốc lên tận trời, ý thức choáng váng một hồi, trước ngực cảm giác phập phồng khó tả, cảm khái nói, sinh ra ta là cha mẹ, nhưng người hiểu ta lại là Hứa Tiên. Hắn cảm thấy có thể kết giao được một bằng hữu như Hứa Tiên, cho dù hắn lúc này có trực tiếp chết đi cũng đáng. Hứa Tiên ho nhẹ hai tiếng, trong lòng ngại ngùng vì mình bất chi bất giác lừa dối Trung Quỳ. Nhưng vào thời điểm này hắn cũng biết nên nói cái gì, không nên nói cái gì. Trung huynh, ngươi hãy nhanh chóng trở về đi, đừng để cho muội muội của ngươi sốt ruột chờ đợi. Trung Quỳ nghe vậy tập trung ghi nhớ pháp môn, thu lấy ngân lượng của Hứa Tiên, rồi vái chào sát đất, nói, đại ân của Hứa huynh ta không lời nào có thể cảm tạ hết được, ta đây đành xin phép cáo từ rồi. Nói xong, rồi sau đó quanh người Trung Quỳ nổi lên một hồi âm phong, hướng Trung Nam Sơn bay đi. Hứa Tiên nhìn theo thân ảnh Trung Quỳ rời đi đến khi biến mất hoàn toàn, cũng cảm khái nhẹ nhàng thở ra, sau đó cũng rời đi. Thời điểm Hứa Tiên trở về Vương Phủ, đã là qua canh ba. Hắn đi vào tiểu lâu của Phan Ngọc, nhảy qua cửa sổ, đi vào trong phòng. Phan Ngọc hiện đang ngồi trên giường, nghe tiếng động liền mở mắt ra, nói, đã trở về rồi sao? Hứa Tiên cũng không trả lời, chỉ nhìn Phan Ngọc một cách xuất thần. Phan Ngọc khuôn mặt đang lạnh nhạt mỉm cười, khóe môi độ cong luôn mang theo nhẹ nhẹ khí tức ngạo nghễ, trên người chỉ khoác một bộ tơ dệt áo mỏng trắng như tuyết. Tại dưới ánh trăng, áo mỏng gần như trong suốt, gò bồng đảo mượt mà, cao ngất nổi lên, mơ hồ có thể thấy được hai điểm đỏ tươi ẩn hiện. Phan Ngọc chú ý tới ánh mắt của Hứa Tiên, trong mắt nàng chợt hiện lên vẻ thẹn thùng, đang muốn đưa tay chỉnh trang lại y phục. Hứa Tiên vội tiến lên vài bước, đặt tay lên vai nàng, thuận thế đem nàng nằm ngửa ra mặt giường lớn, tiện tay đem mái tóc của nàng đặt vòng ra sau lưng, rồi cắn nhẹ vào tai nàng, thì thầm, ta có một cái tin tức tốt và một cái tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào trước? Bàn tay lớn của hắn cũng không yên phận, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng. Phan Ngọc hơi chút thở dốc, nhẹ nhàng nói, vậy thì, tin tức xấu trước đi.